Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 175 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói thiếu quân vạn cổ tới rồi, cùng Trương Hạo nói đến chính sự, nhưng tâm phiền ý loạn, muốn nói lại thôi. Trương Hạo chỉ đành phải dò hỏi. Sau khi thiếu quân vạn cổ trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, biểu tình có chút mỏi mệt. Trương Hạo không có nhiều lời, trong lòng hắn cũng phản ứng lại, mơ hồ phỏng đoán đến là sự tình gì, không phải chuyện khác, đúng là tình cảnh của vạn cổ huyền cơ giờ khắc này ở Thiên Quân phủ. Lại qua trong chốc lát, thiếu quân vạn cổ mới nói: thuộc hạ ta người vũ dũng không ít, nhưng gặp được sự tình quan trọng lại ít có người có thể thương nghị mưu hoa, mà người vũ dũng không ít lại không có cường giả chân chính. Chung quy là ta căn cơ nông cạn, thân phận con vợ lẽ bị người khinh thường, mấy năm nay cũng vẫn luôn điều thấp hành sự, nơi trốn cẩn thận. Thế nhưng chuyện tới hiện giờ, Thiên Quân phủ đã càng ngày càng khó dung thân. Tiêu Giao tiên sinh, người có dũng có mưu, gồm nhiều mặt văn võ, việc này ta chỉ có thể cùng người thương lượng. Người cũng nên đã nhìn ra tình cảnh ta hiện tại thực gian nan, lần này bị Tam công tử tính kế, Đại công tử còn giấu ở phía sau màn. Tuy rằng đã hóa giải tình thế nguy hiểm, nhưng nếu bọn hắn dám ra tay, không tiếc cấu kết man tộc tàn sát dân trong thành, mạo phạm nguy hiểm lớn như thế cũng muốn diệt trừ ta, việc này liền ý nghĩa bọn họ sẽ không cam chịu. Nghe vậy, Trương Hạo cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói trọng điểm. Thiếu quân, ta cả gan hỏi một câu, thái độ của Thiên Quân vạn cổ đối với các ngươi rốt cuộc là như thế nào? Cái này... Thiếu quân vạn cổ chần chờ, ngay sau đó lại là cười khổ. Tiêu Giao tử lời này quả nhiên nói đúng trọng điểm, nếu không phải để ý thái độ phụ thân, hắn đã sớm động thủ. Cân nhắc trong chốc lát, nghiêm túc nói: từ tình cảm mà nói, kỳ thật nữ tử mà phụ thân chân chính thích không phải chính thê Kim Khung thị, mà là chư vị thiếp thất cùng Kim Khung thị liên hôn, là xuất phát từ ích lợi. Cùng với phụ thân công pháp song tu vạn cổ bất động đại chiến pháp, nội hàm chân hỏa cương kình, cùng thiên hỏa thuật của Kim Khung thị tương hợp. Kỳ thật tiên tộc Thiên Châu tình cảm phu thê đều thực nhạt nhẽo, sáng thật mà nói không xem như phu thê ở phàm tục, hẳn xưng là đạo lữ song tu. Bọn họ ở phía trước ba giáp viên mãn, tâm cảnh cũng đã cố định, đạo lữ lựa chọn thực chú trọng thực tế, nhưng song tu nhiều năm như vậy, lẫn nhau càng nhiều là một phần liên lụy nhân quả. Phụ thân đề bà ta cố ý áp chế thế lực Kim Khung thị, tâm tư chính thê không ở vạn cổ thị, mà là nhà mẹ đẻ Kim Khung thị chính mình. Ba vị con vợ cả chỉ có nhị công tử vô pháp vô thiên đã tự cho mình là thân phận chủ nhân vạn cổ thị. Đại công tử cùng với Tam công tử thiên hướng về phía mẹ, mà Kim Khung thị thế lực so với vạn cổ thị càng mạnh. Phụ thân không muốn sau này vạn cổ thị trở thành phụ thuộc Kim Khung thị. Bất quá phụ thân thân là người cha, liền tính muốn chèn ép đại công tử cùng với Tam công tử, nhưng chung quy vẫn là phụ thân, sẽ không ra tay tàn nhẫn, cũng không hy vọng huynh đệ chúng ta tương tàn. Ban cho một khối lệnh phủ thiên quân chính là muốn cho ta mời chào một vị cao nhân tương trợ, cân bằng thế lực Thiên Quân phủ, nhưng vẫn bị bọn họ ở phía sau màn ngăn trở. Mà thái độ của phụ thân thực minh xác, chính là cân bằng duy trì hiện trạng. Nhưng hiện tại đã muốn chạy tới một bước này, huynh đệ tương tàn, không có khả năng lại duy trì hiện trạng. Liền tính ta có thể điều thấp nhường nhịn, bọn họ cũng sẽ chắc chắn không cam chịu. Nhưng nếu ta động thủ, Thiên Quân phủ liền hoàn toàn rối loạn, đến lúc đó phụ thân ra mặt áp chế, Kim Khung thị chắc chắn nhân cơ hội tạo áp lực, ở vào hoàn cảnh xấu. Đối với phụ thân hổ thẹn, mất thân tình, đối với Kim Khung thị không địch lại, mất đi sinh cơ, tiến lui tự bảo vệ mình, ba cái đều khó khăn. liền tính phụ thân buông tha ta một con đường sống, trên trời dưới đất cũng không có nơi cho ta dung thân, chỉ có thể lưu vong nơi phương ngoại. Vạn Cổ Huyền Cơ không hổ là một vị hùng chủ, tâm tư tính kế, đối với thế cục xem đến thực rõ ràng, kết quả tranh đấu này chắc chắn là hắn bị thua. Nghe xong nguyên do trong đó, Trương Hạo không khỏi im lặng. Người một nhà nội đấu, huynh đệ, cha con, thân thích, những quan hệ đan xen đó, thánh nhân cũng không thể hiểu rõ. Mà từ xưa đến nay, phàm là tranh đấu gia tộc, quan hệ thân thích thông gia hoàn toàn sắm vai tiết mục quan trọng. Kim Không Thị can thiệp đối với Vạn Cổ Thị, Thiên Quân Vạn Cổ cũng muốn đánh áp, có thể thấy được thẩm thấu không nhỏ. Thiếu quân, ta thật ra có chủ ý, chỉ là trả giá rất lớn. Trương Hạo nói chuyện. Trả giá cái gì? Tiêu Dao tiên sinh có gì cứ nói cho ta nghe. Thiếu quân Vạn Cổ nói. Trương Hạo gật gật đầu, nói. Việc này rất đơn giản, vứt bỏ tất cả danh lợi, bỏ đi danh hiệu thiếu quân này, sau này tự lập môn hộ, Tiêu Dao tự tại, liền không hề bị hết thảy những cái này ước thúc, bọn họ cũng không cần thiết lại mạo hiểm nhằm vào ngươi. Cái gì? Tự lập môn hộ? Cái này... Vừa nghe lời này, thiếu quân Vạn Cổ tức khắc nhíu mày. Vứt bỏ hết thảy danh lợi, đây là nói dễ hơn làm. Từ cần kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa thành cần kiệm thì khó. Hiện tại hắn phong cảnh vinh hoa, đất phong một huyện tại Thiên Châu, đi ra ngoài cưới thiên thuyền Quỳnh Lâu, 12 thiên tướng kìm giám hộ pháp, kho phủ bảo vật, thần binh bảo giáp, thuộc hạ thiên binh thiên tướng đông đảo, có thể nói là chư hầu một phương. Hắn bận rộn giao tranh nhiều năm như vậy, từng bước một kiến công lập nghiệp, vứt bỏ hết thảy những cái này, nói dễ hơn làm. Thiếu quân, danh lợi chỉ là mây khói thoảng qua, nếu thiếu quân có thể vứt bỏ, đổi thành một thân Tiêu Dao nhẹ nhàng, dốc lòng tu hành, qua thời gian, lấy từ chất thiên phú của thiếu quân, lại tiến thêm một bước cũng không khó, sau này tự lập môn hộ, lấy tôn sư thiên quân, làm sao phải lo không có danh lợi đây. Trương Hạo khuyên bảo, có tâm điểm hóa Vạn Cổ Huyền Cơ. Kỳ thật Vạn Cổ Huyền Cơ làm người xử sự đã xem như thực không tồi, đối với hắn có nhiều ân huệ, chỉ là thân ở lập trường lý niệm bất đồng, tục ngữ nói rất đúng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nhưng hắn cùng với Vạn Cổ Huyền Cơ kết giao một hồi, có thể ân huệ, còn lấy điểm hóa, hắn cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Mà Vạn Cổ Huyền Cơ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vì những danh lợi phân tranh đó ước thúc, tâm cảnh không thể hiểu rõ. Nếu là chấp mê bất ngộ, tu vi chắc chắn dừng bước tại đây, khó có thể có tiến bộ. Vạn Cổ Huyền Cơ thở dài một tiếng, nói: "Ấy, thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6, tôn sư thiên quân, việc này khó như lên trời. Từ bỏ hết thảy những danh lợi này, ta liền hai bàn tay trắng." Thiếu quân, người sinh ở tiên giới, sinh ra chính là mệnh tu tiên, nhưng tu hành đối với người mà nói, cùng đối với những con cháu tiên tộc các ngươi mà nói, kỳ thật tựa như hài tử nhân gian ở thế tục thần châu thiên chúng ta. Tuổi tới rồi nên đi học xong rồi nên thành gia lập nghiệp, mà sau khi thành gia lập nghiệp, bận về việc công tác sinh hoạt, việc học liền dần dần dừng bước. Tất cả mọi người là quy luật tuần hoàn này, đơn thuần là vì phải đi học mà học tập, rất có ít người theo đuổi tri thức chân chính. Trương Hạo dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta tới Tam Thanh Thiên thời gian còn thường ngắn ngủi, nhưng ta là một người ngoài cuộc, bởi vậy ta xem đến rất rõ ràng. Đông đảo con cháu tiên tộc, đầy trời thần tiên tu hành, thế nhưng người chân chính theo đuổi đại đạo lại có thể có mấy người đây?" Thiếu quân, ta cũng không gạt ngươi, ta tới Tam Thanh Thiên là vì theo đuổi đại đạo, không có lòng vì người xuất lực, cũng không có lòng làm quan thiên đình. Trong mắt ta chỉ có đại đạo. Đợi ta tu thành thiên nhân tầng thứ 9, siêu nhiên với phía trên tam thập tam thiên, thiên địa vạn vật hoàn toàn ở trong một niệm, Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng phải hướng tới ta hành lễ chúc mừng. Thiên nhân tầng thứ 9. Vừa nghe lời này, Vạn Cổ Huyền Cơ thiếu chút nữa choáng váng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Trương Hạo chi hướng vậy mà to lớn như thế. Thiên nhân tầng thứ 9. Phải biết rằng những người như bọn họ, mặc dù thiên tư siêu phàm như Kim Khung Mục, cũng nhiều lắm kỳ vọng cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Tôn sư Thiên Quân, mà cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 chính là Tôn sư Đế Quân. Mọi người đã không dám hy vọng xa vời, nhưng Trương Hạo chí nguyện to lớn, thế nhưng là thiên nhân tầng thứ 9, ngay cả Đế Quân cũng không để vào mắt. Vạn Cổ Huyền Cơ đã không biết nên đáp lại như thế nào, là cuồng ngạo, là điên cuồng, hay là khen ngợi nói mạnh miệng. Những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là Trương Hạo đem hết thảy những cái này thực thi hành động. Mặc dù không thể đạt đến mục tiêu, nhưng loại tinh thần theo đuổi đại đạo này cũng đã đáng giá kính sợ. Vạn Cổ Huyền Cơ đột nhiên cười, tựa hồ cũng bị loại nguyện vọng to lớn này của Trương Hạo cảm nhiễm, cả người liền có nhiều thêm vài phần rộng rãi. Đối với Trương Hạo hành lễ nhất bái, nói: chí hướng của tiên sinh ta vạn lần không thể đạt tới, nhưng ta cũng bị tiên sinh nói được có chút động tâm. Ta sẽ nghiêm túc suy xét việc này. Dù sao cũng là dốc sức làm nhiều năm, đột nhiên muốn buông xuống, còn phải cẩn thận ngẫm lại. Như thế cũng tốt, ta tĩnh tâm dưỡng thần, chỉ đợi cùng với Kim Không Mục chiến một trận. Trương Hạo nói: tiên sinh tế luyện pháp bảo, khí huyết chân nguyên hao tổn không ít, ta vừa lúc mang theo 3 trái đào tiên, là lần trước tham gia hội bàn đào lưu lại, tiên sinh ăn đào tiên có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Thiếu Quân Vạn Cổ lật tay lấy ra túi càn khôn, bên trong có một cái hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, chỉ thấy 3 trái đào tiên chín mọng, một cỗ linh khí thanh hương ngọt ngào bay ra, làm người ngửi một chút liền cảm thấy thấm vào ruột gan, thơm ngọt mê người, trong miệng sinh tân, lòng ham muốn mở rộng ra, phảng phất đói bụng mấy ngày không ăn cơm, đột nhiên ngửi được mỹ thực, cả người đều thấy hưng phấn. Đào tiên này là xuất phát từ núi Đào Thần, đại thần Khoa Phụ cùng với mặt trời đánh nhau, dĩ hài thân thể hóa thành núi, linh bảo Mộc Trượng hạ xuống khe núi, diễn sinh ra một mảnh rừng đào. 3 năm dựng linh, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm trưởng thành, hợp thành 12 năm. Nếu phàm nhân ăn một trái đào tiên, có thể ích khí bổ dưỡng, bách bệnh không sinh, tăng trưởng thể lực, xúc tiến cơ năng nội phủ, sinh động sự trao đổi chất, khẩu vị mở rộng, tiêu hóa cơm canh, khỏe mạnh trường thọ. Nói xong, Thiếu Quân Vạn Cổ cũng không nhiều lời, thả người nhảy bay trở về tiên thuyền Quỳnh Lâu, chậm rãi đợi chiến cuộc. Ha ha ha ha, đa tạ Thiếu Quân, ta liền không khách khí. Trương Hạo cười cười, đối với tiên thuyền thi lễ, giờ phút này hắn cũng đã mở rộng khẩu vị. Từ sau khi tích cốc, đã lâu cũng chưa có loại xúc động muốn ăn một bữa no nê thế này. Đào tiên này ngọn hương, thật sự là gợi lên muốn ăn. Cầm đào tiên liền mở miệng ăn vào. Đào tiên này vừa vào trong miệng, thanh hương ngọt ngào, nhuận dưỡng huyết khí, nuốt vào trong bụng liền cảm giác thoải mái. Lập tức cả người có lực, huyết khí diễn sinh, thần nguyên khí đủ. Liên tiếp ăn xong 3 cái, Trương Hạo đã khôi phục tới đỉnh. Trong cơ thể dòng nước ấm vận hành, chân nguyên cũng có điều tăng trưởng. Hảo gia hỏa, đào tiên này quả nhiên bất phàm, ăn đến no cả người đều là sức lực. Vừa lúc vận động tu luyện, còn có thời gian 4 ngày không thể lãng phí, chính thức tu tập thiên nhân tầng thứ 4. Trương Hạo tâm ý suy nghĩ, lập tức liền khoanh chân mà ngồi. Chân nguyên trong cơ thể vận hành chu thiên, lưu thông huyệt khiếu kinh lạc, tu tập thiên nhân tầng thứ 4. Không thể không nói, Trương Hạo căn cơ thâm hậu, lại đã trải qua luân phiên đại chiến, tính lũy đầy đủ, giờ phút này ăn đào tiên bổ dưỡng thể lực, một lần tu luyện này, chân nguyên trong cơ thể ngay lập tức lớn mạnh, cả người phát ra khí cơ, có thể nói là mắt thường có thể thấy được, làm cho mọi người ở đây đều là vì điều này mà kinh ngạc, tốc độ tiến bộ này cũng quá nhanh. Chỉ trước mắt chính là 4 ngày đi qua, Trương Hạo vậy mà từ cảnh giới tầng thứ 4 sơ khuy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tăng lên tới cảnh giới tầng thứ 4 tiểu thành. Tuy rằng chỉ là một bước cảnh giới nhỏ, nhưng chỉ dùng thời gian 4 ngày, chẳng phải là ý nghĩa lại tu luyện 4 ngày, liền trực tiếp đạt đến đại thành. Chuyện này thật sự là quá kinh người, thậm chí hoài nghi là tà phái ăn đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi. Mà 4 ngày này qua đi, hẹn ước đại chiến đã đến, canh giờ chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, dáng mây áng đỏ vạn trượng, chỉ thấy chân trời mấy chiếc tiên thuyền ngang trời bay tới, đầu thuyền cờ xí Kim Khung Thị, uy nghiêm tiêu sát, nghiêm nghị khí phái. Mau xem, là Kim Khung Thị tới. mọi người có một trận kinh hô, trước sau đợi 7 ngày đều là chờ mong một trận chiến này rốt cuộc tới rồi. Một hàng chừng 5-6 chiếc tiên thuyền mà dẫn đầu lại là một chiếc ngọc thuyền hoa lệ. Tiên thuyền làm pháp bảo ngự không thiên nhân thường dùng nhất, chia làm hai cấp bậc, tiên thuyền lưu ly cùng với tiên thuyền quỳnh lâu, tượng trưng cho uy nghiêm của thiên đình. Nhưng đối với thị tộc lớn, tài lực hùng hậu, chính mình chế tạo pháp bảo ngự không khác, tựa như ngọc thuyền của kim khung thị này, càng xa hoa hơn so với tiên thuyền, lấy cái này trương hiển khí phái thị tộc lớn. Không khí hiện trường là một mảnh kinh hô. Ẩn Úc tiến ra chào hỏi một cái, trên ngọc thuyền ra tới một lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc tiên y, đầu đội quan ngọc, nhìn qua bộ dáng đã có 70-80 tuổi, lại là hai mắt thần thái sáng láng, đều là một cỗ chi khí tiền phong đạo cốt, tu vi cũng có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5. Đây là tam trưởng lão của Kim Khung thị, cũng là ông nội của Kim Khung Mục. Ấy, là tam trưởng lão, lão nhân ra ngài vì sao lại ra tới vậy? Biệt lai vô dạng. Ẩn Úc chắp tay nhất bái, thể hiện lễ phép. Những trưởng lão trong các thị tông lớn cơ hồ đều có tu vi thiên nhân tầng thứ 5. Tuy rằng dần dần đi vào kỳ đại nạn, nhưng ở trong tộc địa vị cùng với bối phận cực cao. Bất quá tam trưởng lão ra mặt quan chiến, cũng ý nghĩa chiến một trận này không phải tùy tiện cãi nhau ầm ĩ, mà đại biểu Kim Khung thị tới giải quyết chuyện của Kim Khung Hy thất bại. Ấy, tướng quân, người cũng biệt lai vô dạng, Hy công tử thân chịu trọng thương, còn phải đa tạ ân tướng quân chiếu cố. Tam trưởng lão cũng chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ, trên mặt bất động thần sắc, trong lòng kỳ thật rất cao hứng. Nếu Hy công tử không phạm sai, cũng liền không có cơ hội quang minh chính đại suy yếu quyền lực của Kim Khung Hy. Chỉ cần làm cháu hắn Kim Khung Mục giết Tiêu Giao tử kia, lấy về tứ tượng ngọc bảo, sau này pháp bảo đó nên do cháu hắn Kim Khung Mục trưởng quản. Phải biết rằng tứ tượng ngọc mão này chính là bảo ngọc của Kim Khung thị, lấy tài liệu có nguồn gốc từ một tòa thần sơn cổ xưa. Tòa thần sơn kia là khi đại chiến thượng cổ, di thể thần ma ngã xuống biến thành. Tiên nhân cổ ở trong thần sơn tìm được ngọc mạch, tế dưỡng thành bảo, uy lực vô cùng lớn. Nếu không phải phụ thân Kim Khung Hy là chị Nhật Thiên Quân, lại là tộc trưởng Kim Khung thị, pháp bảo này căn bản là không tới phiên Kim Khung Hy nắm giữ. Mà giờ phút này, tam trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngọc bảo thật lớn cao chót vót ở giữa đại học tông. Mọi người Kim Khung thị cũng là liếc mắt đánh giá một cái, tỏa định ở trên người Trương Hạo. Người chính là Tiêu Giao tử? Không tồi, mới có tu vi cảnh giới tầng 4, liền có thể đánh bại Kim Khung Hy. Nhưng cùng Kim Khung thị ta là địch, người liền thập tử nhất sinh. Tam trưởng lão đạm mạc nói, hoàn toàn không đem Trương Hạo để vào mắt. Mọi người Kim Khung thị đi theo cũng là mắt lạnh khinh thường. Bọn họ đều ủng hộ Kim Khung Mục. Trương Hạo đánh bại Kim Khung Hy, ở trong mắt bọn họ chỉ là bởi vì Kim Khung Hy là phế vật. Trương Hạo cười cười, cũng đánh giá mọi người Kim Khung thị, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Kim Khung thị không hổ là nội tình thâm hậu, đi theo 20 mấy người con cháu, vậy mà tất cả đều là cảnh giới thiên nhân. Nhưng hắn lười để ý, liền nói thẳng. Nhiều lời vô nghĩa làm chi, Kim Khung Mục ở đâu? Công tử Mục ở Tứ Phạn Thiên trở về, tiếp theo liền đến, người không cần phải gấp gáp tìm chết. Một con cháu Kim Khung thị cảnh giới tầng thứ 4 nói, ngữ khí cao cao tại thượng, ở bọn họ xem ra, người này đã là người chết. Lúc này, trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, thiếu quân Vạn Cổ cũng đứng dậy, chắp tay thi lễ, một tiếng cười khẽ sang sảng. Ha ha ha, tam trưởng lão, Vạn Cổ Huyền Cơ tại đây có lễ. Là công tử Huyền Cơ, có lễ. Tam trưởng lão chắp tay, ngữ khí lại rất bình đạm, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Tu vi lại cao thì như thế nào, công lao lại lớn thì như thế nào, nói được dễ nghe một chút thì vẫn là con vợ lẽ, nhưng nói không dễ nghe chính là con ngoài dã thú, huyết mạch không thuần, đê tiện ti tiện, cùng tiên tộc cổ xưa cao quý mà so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiếu quân Vạn Cổ nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm hận, nhưng cũng chỉ là cười mà qua, nhàn nhạt nói. Tam trưởng lão, công tử Mục chậm chạp không đến, chẳng lẽ hắn cũng khiếp chiến sao? Ây, công tử Huyền Cơ nói đùa. Tam trưởng lão nói, thiên quân không ra, chỉ Trên trời dưới đất này, ai có thể cùng với Kim Khung Mục khiếp chiến? Chẳng lẽ công tử Huyền Cơ vẫn luôn điệu thấp, lần này cũng muốn vì một cấp dưới cảnh giới tầng thứ tư xuất đầu? Nhưng liền tính người xuất đầu cũng vô dụng, cướp lấy trọng bảo của Kim Khung thị ta, người cũng không giữ được hắn. Tam trưởng lão, người sai rồi, Tiêu Giao tiên sinh là cao nhân ta cầu xin, chính là khách quý của Thiên Quân Phủ, không phải cấp dưới. Về phần ai giữ được ai, việc này liền khó mà nói. Bất quá... Thiếu Quân Vạn Cổ cười, trong mắt lộ ra một tia hung quang. Hắn không phát uy, thật đúng là coi hắn dễ nói chuyện. Ngữ khí vừa chuyển liền nói: dùng việc võ còn phải xuất sư nổi danh. Kim Khung Hy tự nguyện ký xuống sinh tử vô thường lệnh, lấy bảo vật này đền mạng, hết thảy danh chính ngôn thuận. Việc này đã kết thúc, nhưng các người lại đến khiêu chiến, việc này nên nói như thế nào? Vừa nghe lời này, mọi người của Kim Khung Thị hơi nhíu mày. Mà Thiếu Quân Vạn Cổ sử ra cho Trương Hạo một ánh mắt, Trương Hạo thấy thế lập tức hiểu ý, không khỏi cũng cười. Đúng vậy, ta cùng Kim Khung Mục ước chiến, còn thiếu chút đã quên hỏi hắn. Hắn là muốn tìm ta luận bàn đấu pháp, hay là cũng muốn ký xuống sinh tử vô thường lệnh? Trương Hạo là lợi hại cỡ nào, trực tiếp liền lên kịch bản. Kim Khung Thị muốn thu hồi bảo vật, nếu chỉ là luận bàn đấu pháp, liền tính hắn thua, bảo vật này vẫn như cũ là của hắn. Đừng quên Thiên Đình là một nơi chú ý lễ nghi đạo đức, xuất sư vô danh liền trực tiếp ép lấy, đây là cướp bóc. Hắn có thể đi Thiên Đình cáo trạng, Kim Khung Hy cũng không có biện pháp. Về phần ký xuống sinh tử vô thường lệnh, chuyện này liền có thể cho hắn lấy bảo vật đền mạng. Nếu không, Kim Khung Thị cũng chỉ có thể ngấm ngầm giở trò, tìm cơ hội ám sát hắn đoạt bảo. Các ngươi muốn như thế nào? Tam trưởng lão cũng là ánh mắt lạnh lùng, hỏi thẳng điều kiện, biết việc này không thể dễ dàng. Trương Hạo cười một tiếng nói: ha ha ha, lấy tứ tượng ngọc máu cùng với 1000 cân vàng ròng này làm tiền cược, các hạ lấy ra tiền cược tương đồng, ai thắng người đó lấy, như thế nào? Bổn thiếu quân lại thêm 10000 cân vàng ròng, vì Tiêu Giao tiên sinh nâng cao uy danh. Thiếu Quân Vạn Cổ nói chuyện, trực tiếp liền thêm tiền cược là 10000 cân vàng ròng. Lời này vừa ra, không khí mọi người tại hiện trường lập tức náo nhiệt. Tiền đặt cược này thêm vào cũng quá lớn. Tiền đặt cược của Tiêu Giao tử không cần nhiều lời, tất cả đều là từ chỗ của Hy công tử cùng với Lục vương tử mà đến. Nhưng Thiếu Quân Vạn Cổ thêm tiền đặt cược này, 10000 cân vàng ròng, đây chính là 10000 cân. Phải biết rằng toàn bộ số tiền mà Lục Vương tử tích góp cũng chỉ có 1000 cân. Số lượng lớn 10000 cân này có thể so với 10 Lục Vương tử, không sai biệt lắm cũng nên là toàn bộ tiền mà Thiếu Quân Vạn Cổ tích góp đi. Cược lớn như thế, đánh bạc tài sản thân gia, quả thực chính là nổi điên. Cái gì? 10000 cân vàng ròng? Tam trưởng lão cũng là sửng sốt. Con cháu Kim Khung Thị đi theo cũng là ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Cơ điên cuồng như vậy, trực tiếp ám lên tài sản thân gia. Đúng vậy, Thiếu Quân Vạn Cổ là bất cứ giá nào. 4 ngày trước cùng với Trương Hạo nói chuyện, mấy ngày nay vẫn luôn cân nhắc việc này. Trong lòng đã có quyết định, tạm thời vứt bỏ danh lợi quấn thân, đổi đến một thân Tiêu Giao tự tại, dốc lòng tu hành, chỉ đợi hắn đột phá cảnh giới thiên quân. Lo gì không có danh lợi, nếu không thể đột phá cảnh giới thiên quân, hắn cũng sớm hay muộn là bại cục. Cho nên hắn buông tay liều một lần, cũng không để bụng tích tụ thân gia. Tam trưởng lão, Kim Khung Thị nội tình thâm hậu, chẳng lẽ không dám nhận tiền đặt cược này sao? Hoặc là các người đối với Kim Khung Mục không tin tưởng? Thiếu Quân Vạn Cổ nhàn nhạt nói, ngữ khí lộ ra một cỗ hài hước. Sau khi lòng có quyết ý, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Một nén vạn kim tiêu sái sảng khoái, mọi người ở đây cũng là sôi nổi nhiệt nghị, đối với thái độ của Thiếu Quân Vạn Cổ có thêm khen ngợi. Những con cháu tiên tộc tiêu tiền như nước kia đều quá yếu, phất tay vạn cân, thế này mới thật sự là anh hùng. Vạn Cổ Huyền Cơ, ngươi... Tam trưởng lão tức giận, người còn lại cũng là tức khắc vẻ mặt âm trầm. Số lượng 10000 cân vàng ròng, cái này cũng không phải là nói giỡn, huống chi còn có một kiện trọng bảo. Tiền đặt cược này quá lớn, vạn nhất thua, chỉ sợ một mạch bọn họ sẽ phá sản. Tuy rằng bọn họ đối với Kim Khung Mục rất có tin tưởng, nhưng tiền đặt cược quá lớn, trong lòng cũng nhịn không được do dự, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Việc này bọn họ thua không nổi, nhưng vạn cổ huyền cơ đã nổi điên. Không thể không nói, ngang sợ kẻ ngốc, ngốc sợ không muốn sống, vạn cổ huyền cơ chính là liều mạng bằng bất cứ giá nào. Tam bá, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trẻ tuổi bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Việc này không phải là nhỏ, một mạch bọn họ tích góp tiền, đại khái cũng liền có 3-4 vạn cân, còn lại bảo vật cũng có không ít. Nhưng đem một món tài bảo lớn như vậy lấy tới đặt cược, như thế nào cũng phải thận trọng suy xét. Tam trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm đến dọa người, cân nhắc trong chốc lát, nói: "Được rồi, ta ra 2 vạn cân vàng ròng." 2 vạn cân quá ít, 1 vạn là có thể so với 1 vạn của bổn thiếu quân, 1 vạn khác liền muốn hạ thấp một kiện trọng bảo kia sao? Tam trưởng lão người là lão hồ đồ đi, một khoản đơn giản như vậy đều không biết tính sao? Thiếu quân vạn cổ ngữ khí khinh thường, sửa lại tác phong điệu thấp trước kia, trào phúng nói thẳng lão hồ đồ. Mọi người ở đây nghe xong lời này, không khỏi có một trận cười vang. Bảo vật cấp bậc này đã không phải tiền tài có thể cân nhắc. Tuy rằng vàng ròng cũng là bảo vật, nhưng còn chỉ là nguyên vật liệu. Muốn đem vàng ròng đúc thành thần binh bảo giáp, còn phải yêu cầu rất nhiều trình tự làm việc, hao phí thật lớn. Một vạn cân đại khái có thể đúc ra 10 kiện bảo giáp vàng ròng, nhưng cùng linh bảo mà so sánh, chỉ là một khối ngọc thạch lớn như vậy liền không biết giá trị bao nhiêu vạn cân, huống chi là tế luyện thành pháp bảo. Đám người tam trưởng lão nghe được tiếng cười nhạo, chỉ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Bọn họ đường đường là kim khung thị, chưa từng bị người cười nhạo ra giá không nổi. Kỳ thật tam trưởng lão chỉ là nghĩ ra một cái giá thấp, sau đó bàn lại tăng giá, biết đối phương sẽ không dễ dàng gật đầu. Nhưng không nghĩ tới vạn cổ huyền cơ là thật sự nổi điên, thái độ đột nhiên liền trở nên cường thế, nói chuyện cũng không để lối thoát chút nào. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng cười cuồng ngạo. "Ha ha ha, vạn cổ huyền cơ, Tiêu Giao Tử, cả người đều có đủ can đảm, lại thêm hàng ma sử này của ta, cũng nên đủ rồi đi, ký xuống sinh tử vô thường lệnh đi." Cùng với thanh âm, chỉ thấy một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, một thanh hàng ma sử dài 10 trượng ngang trời bay tới. Trên hàng ma sử ngồi một nam tử uy nghiêm, thân mặc lưu ly giáp vàng ròng, nghiễm nhiên chính là Kim Khung Mục từ Tứ Phàm Thiên chạy đến. Hàng ma sử này chia làm hai đoạn, một mặt hình dạng giống kích ba cạnh, một chỗ khác là tay cầm khắc dấu kinh Phật, đỉnh là ba mặt đầu Phật. Một mặt là giận dữ, một mặt mỉm cười, một mặt tà ác, toàn thân màu sắc huyền kim, dài chừng 10 trượng, Phật quang đại phóng, bảo tướng trang nghiêm. Mà Kim Khung Mục ngồi trên hàng ma sử, bộ mặt uy nghiêm, khí vũ thần võ, thân khoác lưu ly giáp vàng ròng. Bảo giáp này là vàng ròng đúc thành, nhưng tính chất vàng ròng đã hoàn toàn thăng hoa, giống như lưu ly nửa trong suốt, tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc, như thần thánh quân lâm, từ chân trời một cái chớp mắt xẹt qua, đảo mắt liền đến trước mặt mọi người. "Ha ha ha, 2 vạn cân vàng ròng cộng thêm hàng ma sử trấn ngục này của ta, tiền đặt cược nên đủ rồi đi." Kim Khung Mục ngạo nghễ cười to, thả người nhảy xuống hàng ma sử, bước ra một bước, thân hình trốn vào hư không, biến mất không thấy. Ngay sau đó đã xuất hiện phía trên ngọc bảo, giống như một bước vượt qua hư không, so với xúc địa thành thốn càng thêm huyền diệu. Đây là thần cảnh thông, một trong 6 đại thần thông Phật môn. Thần cảnh thông lại xưng là thần túc thông, hoặc là thần như ý thông, ý nghĩa là tự do không bị ngăn trở, có năng lực tùy tâm sở dục hiện thân, cùng với đạo gia xúc địa thành thốn có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đều là thần thông không gian. Nhưng xúc địa thành thốn là trực tiếp dịch chuyển, thần cảnh thông là xuyên qua hư không, tương đương với xúc địa thành thốn thăng cấp, cùng loại với càn khôn na di. Bất quá càn khôn na di lại so với thần cảnh thông càng cao cấp, bởi vì phần môn tu hành bản thân, thần cảnh thông chỉ có thể nhằm vào bản thân, càn khôn na di lại đối diện tất cả vật thể. Nhưng thần cảnh thông càng là chuyên tu, có thể tùy ý vận dụng, so với càn khôn na di càng đơn giản, tóm lại là có các ưu khuyết. Mà lý niệm tu hành bất đồng cũng tạo thành thuật pháp thần thông sai biệt. Kim Khung Mục một bước bước lên tứ tượng ngọc mão, trong tay vung lên, hàng ma sử thu nhỏ, 10 trượng hóa thành chỉ dài có 1 mét, lớn bằng cánh tay, phân lượng trầm trọng, không ở dưới ngàn quân, chộp trong tay chính là một thanh chiến khí Phật bảo. Đây mới là chân thân hàng ma sử. Nhưng mà Kim Khung Mục tay cầm hàng ma sử, trên tay hàng ma sử này lại là quấn quanh từng điều oán niệm, quỷ khóc sói gào, oán sát tận trời, giống như cảnh tượng địa ngục. Sát khí thực mạnh, đây là tà khí. Trương Hạo nhíu mày lại, hàng ma sử này nhìn như màu sắc huyền kim, lại không phải kim ngọc đúc thành, mà là lấy di thể cốt cách của cường giả thiên nhân rèn đúc, lại lấy giết người rút ra huyết khí hồn phách tế dưỡng, còn lộ ra sinh cơ, chính là một kiện linh bảo. Nhưng thủ pháp thế luyện bực này hiển nhiên là tà phái. Ha ha ha, tiểu bối vô tri. Kim Khung Mục ngôn ngữ khinh thường ngạo nghễ nói, khí không có chính tà, toàn bộ do nhân tâm gây ra. Nhân tâm là chính, khí tất là chính. Nhân tâm là tà, khí tất là tà. Hàng ma sử này tên là Chấn Ngục, chính là lấy Phật cốt sáng lợi tôn giả cổ Phật tế luyện mà thành. Lấy khí làm ngục, ta trấn áp mấy trăm tà ma, phong ấn vong hồn huyễn phách này, vừa là đồ dùng cúng tế, cũng là bỏ tù. Được rồi, là ta kiến thức hạn hẹp, ngươi đặt cược thêm hàng ma sử này, chúng ta liền không nhiều lời. Trương Hạo nhàn nhạt nói, nhảy lên, rút ra huyết văn cử kiếm, tay trái một lóng tay ấn pháp, tứ tượng ngọc máu biến hóa, từ lớn biến thành nhỏ, bay vào trong tay Trương Hạo. Thu ngọc bảo, trên sân cũng hình thành khoảng trống. Trương Hạo chậm rãi hạ xuống đất, Kim Khung Mục cũng cùng nhau hạ xuống mặt đất, đứng ở trên phế tích chiến thiên đài bị ép tới sụp đổ. Hai người đều là tu tập thân thể, bay ở trên trời không dễ thi triển, trên mặt đất mới có thể toàn lực đánh nhau. Người trẻ tuổi, người thực có dũng khí, ta liền thành toàn để cho người chết. Kim Khung Mục cười lớn một tiếng, bấm tay bắn ra, một giọt máu tươi bay ra, đánh vào trên sinh tử vô thường lệnh tại nơi xa. Có thường lực mới dám có dũng khí. Thời điểm ta ở nhiều năm trước vẫn là một kẻ yếu, bị người đánh đến mặt mũi bầm dập cũng chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay. Trương Hạo cười cười, không kiêng dè chính mình đã từng chật vật chút nào, ngược lại hồi tưởng lúc trước, tâm tình rất là thả lỏng, khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm, cũng giơ tay một giọt máu tươi đánh vào trên sinh tử vô thường lệnh. Tiêu Giao tiên sinh, tiền giáp hộ thể của bổn thiếu quân cho ngươi mượn. Thiếu quân Vạn Cổ đứng ra nói chuyện, thấy Kim Khung Mục thần khoác liêu ly giáp vàng ròng. Huyết Văn Cương cự kiếm tuy rằng là thần binh lợi khí, uy lực thần lớn, có thể phá giáp, nhưng bản thân cũng phải có pháp bảo hộ thể. Nói xong, Thiếu quân Vạn Cổ lấy ra tiền giáp. Tiền giáp này của hắn, nói đến vẫn là bảo vật thiên đình ban cho hắn khi hắn trấn áp đại vương man tộc, cũng là một kiện linh bảo, có thể kiên cố cương khí bản thân. Lấy hắn mặc vào giáp này, cảnh giới tầng thứ 5 bình thường, liền ngay cả cương khí của hắn đều không thể đột phá. Trương Hạo tuy rằng không phải chủ nhân tiền giáp, không thể vận dụng trận pháp, nhưng lực phòng ngự của tiền giáp cũng là cực cao. Thiếu quân, tiền giáp liền không cần, hàng ma sử của Kim Khung Mục là chuyên môn phá giáp, ta một thân nhẹ nhàng có thể ứng đối. Trương Hạo cự tuyệt, hàng ma sử là tam lăng kích, loại binh khí này không dễ dàng phách chém, lại giỏi về phá giáp, mặc cùng với không mặc đều là giống nhau. Thiên quân Vạn Cổ nhìn thoáng qua, thu hồi tiền giáp, cũng không nhiều lời, lại là nhíu mày, đương nhiên nhìn ra pháp bảo của Kim Khung Mục lợi hại, lấy Phật cốt xá lợi chế tạo, còn thêm vào các chất liệu như vàng ròng cùng với huyết văn cương, cho nên mới là màu sắc huyền kim. Đây là khí pháp mà pháp bảo Phật Tông thường dùng để đúc nhất, thậm chí so với 10 đại danh kiếm trên thiên đình còn cao hơn một bậc. Bởi vì Phật cốt xá lợi chính là di thể cường giả Phật Tông viên tịch, đúc thành dụng cụ, cơ hồ tương đương với lấy thân biến thành tiên thiên linh bảo. Những người ở Tam Thanh Thiên chú ý xuống mồ là an. Đối với di thể tổ tiên bất kính, đây chính là tội lớn, không có khả năng lấy tới luyện bảo, cũng liền không có bộ đúc khí pháp này. Nhiều nhất đem người yêu tà nhập lò luyện chế, lấy được huyết văn cương. Người trẻ tuổi, người thật ra rất có giác ngộ, biết không mặc tiên giáp, nhưng người hôm nay chỉ có thể chết. Kim Khung Mục ngữ khí đạm mạc, trong tay hàng ma sử giơ lên, một cỗ sát khí tận trời. Vô nghĩa thật nhiều, khai chiến đi. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, Trong cơ thể thẩm vận đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, chân nguyên vận hành, cả người đại phóng quang minh, khí cơ nháy mắt đạt đến đỉnh, dưới chân một bước đạp đất, thân hình bỗng nhiên lao ra, phất tay chính là một kiếm phách trảm. Kiếm thế trầm trọng, lực đạo nội liễm, chỉ có một sợi tiếng xé gió xẹt qua, cửu trọng nhược khinh, nhìn như nhẹ nhàng nhanh nhẹn, kỳ thật cương mãnh đến cực điểm. Ha ha ha, tới hay lắm. Kiếm Khung Mục lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, một bước bước ra kéo ra tư thế, nộ mục trừng mắt, pháp lực bừng bừng phấn chấn, Phật quang đại thịnh, hàng ma sử chắn ngang. Phanh một tiếng vang dội như kim cương, cự kiếm phách trảm ở trên hàng ma sử kích khởi một vòng sóng gợn đẩy ra, thân hình Kiếm Khung Mục trầm xuống, đột nhiên mạnh mẽ, vững vàng đỡ lấy cự kiếm, trong lòng lại là kinh ngạc, thầm nghĩ người này sức lực cường hoành. Khó trách có thể chiến bại Kim Khung Hy cùng với vạn cổ huyền thần, quả nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng mà hai bên vừa đối đầu, không chỉ có là người đối người, thần minh cũng cùng đối đâm, mũi kiếm chạm ở trên tam lăng, mũi nhọn cứng đối cứng, tức khắc lưỡng bại câu thương, đều là chạm vào tạo ra một chỗ hổng. Khí linh vong hồn trong hàng ma sử kêu rên, tà sát giận dữ, bỗng nhiên nhào về phía Trương Hạo. Nhưng huyết văn cử kiếm cũng là kiếm khí chấn động, kiếm này đã thành yêu, gặp bị thương lập tức kích phát kiếm linh, tầng thứ hai kiếm ý nguyên thủy tự nhiên giải phong, một cỗ sát phạt chi khí thuần túy, vì sát phạt mà sát phạt, vì sát phạt mà ra đời. Đây là bản chất kiếm khí, sát ý đơn thuần nguyên thủy nhất, vô cùng to lớn, nháy mắt cũng nhào về hướng Kim Khung Mục. Tức khắc kiếm khí tung hoành, kình phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, kiếm linh cùng với tà sát chi linh nguyên thủy giằng co, tức khắc ảo giác lan tràn, chỉ thấy huyết quang đầy trời, yêu ma quỷ quái chém giết. Trương Hạo hét lớn một tiếng, phát lực cự kiếm áp xuống, chém về phía đầu của Kim Khung Mục. Kim Khung Mục chiến giáp không có mũ giáp, bởi vì thần thông ngũ quan, bình thường mũ giáp sẽ che đậy ngũ quan, không có tiện thi triển thần thông. Bất quá không có mũ giáp cũng không sao, lấy tu vi của Kim Khung Mục, nếu ngay cả phần đầu chính mình đều thủ không được, thì cho dù có mũ giáp cũng là uổng công, chắc chắn là bị trấn áp. Người trẻ tuổi, sức lực thực mạnh. Kiếm Không Mục ngữ khí hàm chứa lực lượng, thanh âm hồn hậu trầm trọng, đối mặt cự kiếm của Trương Hạo áp xuống, trong cơ thể cũng là tăng lên chân nguyên, lực lượng thân thể cường đại, cùng với Trương Hạo sàn sàn như nhau, vững vàng bất động đỡ lấy cự kiếm. Đất đá dưới chân hai người đều là răng rắc nứt toạc. Trong lúc nhất thời, lúc này mới giao thủ một hiệp, liền đơn giản như vậy trực tiếp một chiêu giằng co, lại là đất đá nứt toạc, ảo giác lan tràn, kiếm khí tung hoành, quỷ khóc sói gào, huyết quang đầy trời, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Mọi người ở đây thấy một màn này đều bị an tĩnh nhìn chăm chú, kinh ngạc cảm thán hai người này uy lực quỷ thần khó lường, bọn họ đợi mấy ngày như vậy cuối cùng không có uổng phí. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Tiêu Giao Tử này quả thực lợi hại, lấy tu vi cảnh giới tầng thứ tư, vậy mà có thể cùng với Kim Khung Mục giằng co. Đám người tam trưởng lão Kim Khung Thị cũng là ngẩn ra, nguyên bản cho rằng Kim Khung Hy hoang phế mới có thể bại bởi một tiểu tử cảnh giới tầng thứ tư. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đối chiến, bọn họ cũng nhìn ra tu vi của Trương Hạo, tuy rằng chỉ là cảnh giới tầng thứ tư, lại có thể nói là sâu không lường được. Trên đỉnh núi ở nơi xa, hai con huyền điểu quan chiến, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng là kinh ngạc. Tu vi của hắn so với 7 ngày trước lại có tiến bộ, tế bào 3 ngày, tu luyện 4 ngày, vậy mà liền có thể nâng cao một bước, tính lũy sâu, căn cơ củng cố, ta thật hoài nghi hắn là lai lịch gì. Ngô Vong Trần tán thưởng nói, tuy rằng đối với Trương Hạo không có hảo cảm, nhưng trong lòng lại là tò mò, người này liền giống như đột nhiên toát ra. Ngô tỷ tỷ, tỷ cảm thấy Kim Khung Mục tu vi như thế nào? Huyền Thiên Khanh Hy hỏi. Ngô Vong Trần tức giận thở dài, nói: "Ai, muội nhi ngốc, ngươi là muốn hỏi hắn có thể chiến thắng Kim Khung Mục hay không đi?" "Hê hê, ta tin tưởng nhất định hắn có thể thắng." Huyền Thiên Khanh Hy vui cười, nhưng lại nói: "Chỉ là ta không biết hắn làm như thế nào thủ thắng, nhiều năm không thấy, Kim Khung Mục tu vi đại tiến, quả nhiên đã đoạt ngũ đoàn tụ mãn, còn có một kiện linh bảo Phật tông. Tuy rằng Tiêu Giao Tử hắn ngắn ngủi mấy ngày này tăng lên một tầng lầu, nhưng cùng Kim Khung Mục so sánh vẫn là kém một mảng lớn. Nếu kém một mảng lớn, hắn chắc chắn là bại, không có khả năng chiến thắng Kim Khung Mục. Nhưng Kim Khung Mục có thể thắng được hắn, muốn đánh chết hắn lại cũng là khó khăn, chờ xem hắn chạy trốn chết đi. Ngô Vong Trần nói, tựa hồ thế cục đã định. Nhưng mà Ngô Vong Trần vừa nói ra, chỉ thấy trên chiến trường hai người giằng co, Trương Hạo khóe miệng cười đạm nhiên, một đạo hàn quang xẹt qua, Đồng Thau Mẫu Kiếm phá không bay tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chân nguyên linh quang lập lòe, đánh thẳng về đầu của Kim Khung Mục. Kim Khung Mục cảm ứng nguy hiểm, trong lòng tức khắc cả kinh, đang cùng Trương Hạo đối chiêu, hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại không rảnh phân thần, phản ứng đầu tiên chính là có người đánh lén, cuống quyết muốn tránh né. Nhưng Trương Hạo sớm có dự mưu, tới cũng quá nhanh, bỗng nhiên áp kiếm, chiến ý cuồng nhiệt phóng lên cao, 13 phần sức bật, làm Kim Khung Mục không thể tránh né. Xì một tiếng, hàn quang xẹt qua, một cái trước mắt mà tới, chỉ thấy một tia máu tươi vẩy ra. Kim Khung Mục cùng với Trương Hạo ngạnh kháng không thể né tránh, bị biến cố bất thình lình sợ tới mức cả kinh, nhưng cũng không hổ là cường giả chân chính. Ở một cái trước mắt phi kiếm xẹt qua, phần đầu linh hoạt lệch về một bên, phi kiếm gián sát bên mặt xẹt qua, mang theo một miệng vết thương, lại là tránh thoát một kích này. Kim Khung Mục bị thương, tức khắc một tiếng cuồng nộ hét lớn, bỗng nhiên phát lực, cánh tay vung lên, hàng ma sử ném ra Trương Hạo. Nộ Mục trừng mắt tập trung nhìn vào khí cơ phi kiếm kia, cùng với Trương Hạo lập tức tương hợp, thế nhưng là nguyên thần của Trương Hạo xuất khiếu ngự giá phi kiếm. Không sắc song tu, vô pháp vô niệm, người vậy mà tu thành cảnh giới như thế. Kim Khung Mục vẻ mặt kinh ngạc, lại là như lâm phải đại địch, còn tưởng rằng là có người đánh lén, lại không ngờ là thần thông của Trương Hạo. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Mọi người ở đây cũng là một trận làm ồn, cũng là nhận ra tu vi của Trương Hạo. Giao thủ mới một hiệp, Kim Khung Mục liền bị thương, mà Trương Hạo thi triển thần thông, thần nguyên xuất khiếu cùng với thân thể chia lìa, nhưng ý thức thân thể không giảm chút nào. Một bên cùng với Kim Khung Mục đối chiến, một bên ngự giá phi kiếm, cái này liền tương đương với lấy hai địch một. Phải biết rằng thần nguyên xuất khiếu chắc chắn phải tập trung ý niệm, lực chú ý của thân thể liền giảm xuống, nhưng cảnh giới nhất khí hóa tam thanh, lấy chân ngã bản tâm, đồng thời ngự giá thân thể cùng với thần hồn, hai cái phối hợp, tâm thần như một, sức chiến đấu lại là vượt qua một thêm một, bởi vì hai cái này phối hợp hoàn toàn chính là một người. Đám người tam trưởng lão Kim Khung Thị giờ phút này cũng là trong lòng cả kinh. Nguyên bản tự tin Kim Khung Mục tất thắng, lại không ngờ hiệp thứ nhất liền bị thương. Tuy rằng tiểu thương này không coi là đại sự gì, nhưng Trương Hạo đánh cho Kim Khung Mục bị thương, chuyện này liền đã thực ngoài ý muốn. Thiếu Quân Vạn Cổ cũng là kinh ngạc, tuy rằng biết Trương Hạo lợi hại, có thể bình tĩnh tiếp nhận ước chiến, chắc chắn có năng lực, nhưng cảnh giới nhất khí hóa tam thanh này thật sự làm người ngoài ý muốn. Trương Hạo giờ phút này không nhiều lời chút nào, quá nhẹ một tiếng, bị Kim Khung Mục đẩy lui, lại là mượn lực nhảy lui lại, dưới chân bỗng nhiên một bước dậm chân, một niệm sinh lôi pháp, chân nguyên trong cơ thể hóa thành lôi đình cuồng bạo, thân hình bỗng nhiên lao ra, bang một tiếng âm chướng khí kình nổ tung, đã đến tốc độ siêu âm. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, lực thật lớn đánh vào xẹt qua, khí kình âm bạo thành thế kinh người. Thân ảnh Trương Hạo một cái chớp mắt mà tới, cự kiếm thuần thế phách chạm, đồng thời phi kiếm đâm bị thương Kim Khung Mục, lập tức kiếm khí chấn động, quỹ đạo cấp tốc chuyển biến, cùng với Trương Hạo phối hợp, sau khi bay ở tốc độ siêu âm, chỉ cần Kim Khung Mục bị tốc độ siêu âm này một kích lao ra sơ hở, phi kiếm liền sẽ như bóng với hình. Kim Khung Mục ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt giận dữ, lập tức nhận ra Trương Hạo là thân pháp lôi bộ tử hình, lực đánh vào mạnh mẽ đến cực điểm, trừ phi là có thể so với thân thể man tộc, nếu không khó có thể chống lại. Hắn một khi hiện ra sơ hở liền sẽ bị phi kiếm tập kích. Người này chỉ có cảnh giới tầng thứ tư, ý niệm thần nguyên còn không thể trọng sinh, thần pháp này tuy rằng mạnh mẽ nhưng quá cứng dễ gãy, lực đánh vào quá mạnh không thể linh hoạt chuyển biến. Trước tiên đối phó phi kiếm, thần cảnh thông, thần như ý đi. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Kim Khung Mục kinh nghiệm chiến đấu cũng là đặc biệt phong phú, lập tức tìm đến sơ hở nhược thế của Trương Hạo, tránh đi mũi nhọn, bước ra một bước, thân như ý thông quay lại tự do, thân hình biến mất không thấy, tránh đi Trương Hạo đánh sâu vào. Ngay sau đó hiện thân ở không trung, cùng phi kiếm đối đầu, hàng ma sử bỗng nhiên vung lên phách chạm. Phanh một tiếng, kim cương vang dội, hàng ma sử một kích chắn ngang cùng với phi kiếm đối đâm. Phi kiếm ở không trung khó có thể mượn lực, bị một kích đâm bay. Đặc điểm thần binh lợi khí cũng thể hiện ra tới. Đồng thau mẫu kiếm cường độ không ở dưới hàng ma sử, mà thanh hàng ma sử của kim khung mục này là tam lăng kích, khí thân là hình nhọn, giỏi về phá giáp, lại không tốt với phách chạm, vận lực không đủ, đánh bay đồng thau mẫu kiếm, lại chưa lay động được thần nguyên gửi trong thân kiếm. Mà nhục linh vốn là nhất thể, Trương Hạo căn cơ thâm hậu, thân thể dương phách cường đại, tinh khí thần chân nguyên hồn hậu, thần nguyên cũng mạnh mẽ dị thường. Ông một tiếng, kiếm phong chấn động, vù vù rung động, lượn vòng một vòng mang theo khí kình, lập tức ổn định thân kiếm. Đồng thời Trương Hạo một kiếm chém không, dưới chân nháy mắt một bước dừng lại. Lực thần lớn đánh vào, dẫm đến đất đá vỡ nứt. Lập tức xoay người xúc địa thành thốn, bóng người nhoáng lên, thân hình ngang trời di chuyển, đã xuất hiện ở phía sau kim khung mục. Một kiếm chém về phía đầu của kim khung mục. Kim khung mục trở tay nhấc lên, hàng ma sử quét ngang về phía sau, lại là một kích cự lực đối đâm, thần binh lại lần nữa đối đâm, hai người ở không trung không thể mượn lực, đều là bị đẩy lui. Kiếm khung mục tốc độ cũng vô cùng nhanh, lập tức thi triển thần cảnh thông, nháy mắt xuất hiện ở mặt bên của Trương Hạo. Hàng ma sử một đâm đánh úp lại, hai người đều là tu tập thân thể, ngay cả cương khí đều không có sử dụng, mỗi một chiêu nhìn như bình thường, lại là đại phồn hóa giản, lực lượng thần thông chân thật. Hàng ma sử này vừa là vũ khí, lại là pháp bảo tà phái, oán sát tận trời. Một khi bị đâm vào trong cơ thể, tà sát ăn mòn, chắc chắn phá thân thể. Nhưng Trương Hạo cũng không yếu, ánh mắt tập trung, giữa mày có thiên mục, hai mắt thầm vận trọng đồng, sớm đã nhìn thấu thân như ý thông của kim khung mục. Ở trong nháy mắt, kim khung mục xuất hiện, đã đoán chắc góc độ, cự kiếm chém ra, đánh thẳng về phía đầu của kim khung mục. Kiếm khung mục chỉ đành phải thu lại chiêu thức, hàng ma sử ngăn trở cự kiếm, hai người lại là đẩy lui. Cùng lúc đó, đồng thau tiên kiếm cũng tùy theo đánh úp lại, giáp công kiếm khung mục. Kiếm khung mục cánh tay vung lên, mảnh giáp che tay phanh một tiếng đánh bay tiên kiếm. Thần binh cứng rắn ở trên lưu ly giáp vàng ròng lưu lại một dấu vết, lực va chạm chấn đến kiếm khung mục lung lay sắp đổ. Nhưng cái này còn không thương tổn đến kiếm khung mục. Bất quá kim khung mục lại là giận dữ không ngừng, hoàn toàn bị cái này áp chế thế công. Nhưng mà chấn bay tiên kiếm, đồng thời Trương Hạo lại là một bước rút địa thành thốn, nháy mắt đánh úp lại, thế công tương liên, liền mạch lưu loát, làm cho kim khung mục không có bất luận cơ hội thở dốc cái gì. Kim khung mục cũng là ánh mắt tập trung, hết sức chăm chú, trong lòng mặc niệm một tiếng: Thiên mục thông, thiên nhĩ thông, khai. Trong nháy mắt, tai mắt thông minh, giữa mày có thiên mục, có thể thấy sinh tử khổ nhạc của lục đạo chúng sinh, hết thảy đủ loại dáng vẻ trên thế gian, không có chướng ngại, hai lỗ tai thông thần, có thể nghe ngôn ngữ khổ nhạc yêu hỷ của lục đạo chúng sinh, đủ loại âm thanh thế gian, hết thảy dáng vẻ cùng với dao động của hai giới âm dương, toàn bộ minh bạch ở tại trong lòng. Chỉ thấy Trương Hạo xúc địa thành thốn, dịch chuyển trong hư không, phi kiếm vừa chuyển cũng tùy theo cùng đánh. Kiếm khung mục cảm nhận như gương, không lùi mà tiến, không tuân thủ phản công, thân hình vừa động, thân cảnh thông quay lại tự do, như ý hiện thân, đạp vỡ hư không. Ở khi Trương Hạo dịch chuyển một nửa, kiếm khung mục đã chuẩn xác xuất hiện ở trước mặt Trương Hạo. Hàng ma sử một kích đánh úp lại, Trương Hạo cả kinh, kiếm khung mục quả nhiên lợi hại đến cực điểm, có thể nhìn thấu không gian vận hành cũng liền thôi, nhưng còn có thể chuẩn xác hiện thân bắt giữ, việc này liền quá khó khăn. Phải biết rằng hai người nhìn như liền ở trước mắt, kỳ thật là xuyên qua bên trong hư không âm dương. Mà một kích này của kim khung mục, Trương Hạo cử kiếm chắn đỡ, thân kiếm rộng lớn cũng thể hiện ra ưu thế, trực tiếp ngăn trở một kích này. Phanh một tiếng kim cương vang dội, hàng ma sử đánh đến uy lực cực lớn, mũi nhọn không thể ngăn, ở thân kiếm xẹt qua một vẹt, yêu kiếm chấn động, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi, sát khí nguyên thủy, huyết quang tận trời. Trương Hạo cổ tay vừa chuyển, tránh đi hàng ma sử, một kiếm huy chạm. Kiếm Khung Mục cũng trở về một thức, cự kiếm ở trên hàng ma sử chém ra một vết rách. Vong hồn tà sát kinh sợ, một trận quỷ khóc sói gào, tà khí bốn phía, oán niệm ảo giác lan tràn. Mà hai người nháy mắt giao thủ, lực lượng va chạm đều là lui về phía sau. Đồng Thao Tiên Kiếm cũng chuyển thế đánh úp lại. Kiếm Khung Mục hiểu rõ hết thảy cảnh tượng cùng với dao động, Quỹ Đạo Tiên Kiếm biến hóa minh bạch trong lòng, giơ tay liền một chiêu đâm ra, mũi kích chỉ thẳng thân kiếm. Kèng một tiếng, tiên kiếm bị đâm bay, lại lần nữa lưu lại một dấu vết. Đồng Thao Tiên Kiếm lượn vòng, ổn định thân kiếm, quay lại lại là một kiếm đánh úp lại. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng cùng nhau tiến công, xúc địa thành thốn, thân hình dịch chuyển trong hư không, hai người tương hợp, thế công như cuồng. Nhưng Kim Khung Mục sau khi khai thần thông, tai mắt thông minh, hiểu rõ hết thảy biến hóa, tốc độ phản ứng vừa nhanh vừa chuẩn, thi triển thân như ý thông, so với xúc địa thành thốn càng thêm huyền diệu. Mà Kim Khung Mục cũng là thần kinh bách chiến, nhìn thấu ý đồ của Trương Hạo, liên tục hóa giải thế công của Trương Hạo. Hơn nữa hai người đều là tay cầm thần binh, Trương Hạo có huyết văn cử kiếm cùng với Đồng Thao mẫu kiếm, nhất khí hóa tam thanh. Kim Khung Mục có chấn ngục hàng ma sử cùng với lưu ly giáp vàng ròng, lấy một địch hai, hoặc là đối chiêu, hoặc là lấy bảo giáp ngạnh kháng, thần binh đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đánh ra từng điều phá ngân. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến khó phân thắng bại, chỉ thấy được đều là bóng người lập lòe đong đưa. Một kích va chạm đều là kim cương vang dội, lực đạo cường hoành, kình phong kiếm khí tung hoành, huyết quang sát khí, tà sát oán niệm, phi kiếm vù vù, bóng kiếm hàn mang xẹt qua. Mà hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, một lát công phu đã đánh đến hơn 100 hiệp. Kim Khung Mục lấy một địch hai, hai bên chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Mọi người ở đây cũng là xem đến vẻ mặt kính sợ. Kim Khung Mục tu vi không thể hoài nghi, phải biết rằng Trương Hạo dùng thế công lấy hai hợp nhất, phối hợp đến không hề có sơ hở, lực sát thương mạnh. Nhưng Kim Khung Mục lấy thần lực tuyệt đối hóa giải, làm cho Trương Hạo không thể phá. Bất quá Trương Hạo lấy tu vi cảnh giới tầng thứ tư, đối đầu Kim Khung Mục được xem là tiểu thiên quân, còn có thể đánh đến chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Chuyện này đã làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Phanh một tiếng, lại là một tiếng kim cương vang dội, huyết văn cử kiếm cùng với hàng ma sử đối đâm, Đồng Thao mẫu tiên kiếm cũng đồng thời đánh úp lại. Kim Khung Mục chỉ đành phải lui ra phía sau. Hàng ma sử một thức vòng qua, lại lần nữa hóa giải thế công. Trương Hạo hồi lâu không thể tiến công, tiêu hao không nhỏ, lập tức lui lại, nháy mắt kéo ra khoảng cách hơn 100 mét. Kim Khung Mục thấy thế cũng không có tiếp tục chiến đấu, chỉ là một tiếng cười to trầm trồ khen ngợi. Ha ha ha, hay, thống khoái, đã lâu không gặp được địch thủ, không nghĩ tới một tiểu bối trẻ tuổi có thể cùng với ta giao chiến hơn 100 hiệp. Người đã nổi danh thiên địa, nhưng người tiêu hao quá mức chân nguyên, đã kiên trì không được bao lâu, sớm hay muộn là bị thua bỏ mình. Không bằng vì Kim Khung thị ta xuất lực, ân oán lần này ta không cùng ngươi so đo, còn ban cho ngươi vạn kim. Nữ nhi Kim Khung thị cũng có thể làm cho ngươi chọn lựa một người làm vợ, như thế nào? Lời này vừa ra, lại là ngoài dự đoán của mọi người. Lập tức cũng nhìn ra Trương Hạo là tiêu hao quá mức chân nguyên, không thể đánh lâu. Nhưng Kim Khung Mục vậy mà động tâm mời chào, ban thưởng vạn kim, còn có thể cưới nữ tử Kim Khung thị. Đây chính là một bước lên trời, trực tiếp trèo cao lên Kim Khung thị, tiền đồ vô lượng. Ha ha ha ha, đa tạ các hạ để mắt ta. Trương Hạo cũng là cười to một tiếng, muốn tan rã chiến ý của hắn sao? Hắn cũng thường xuyên dùng một bộ này, nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, ta giá tâm khá lớn, một vạn kim còn chưa đủ với ta. Về phần nữ nhi Kim Khung thị ngươi, khi ta ở nơi phương ngoại tu hành, chỉ nghe nói đệ nhất mỹ nữ thiên đình Cửu Châu tên là Huyền Thiên Khanh Hy, lại không nghe nói Kim Khung thị các ngươi có vị mỹ nữ nào. Bất quá ta đánh chết ngươi, dẫm lên ngươi làm đá kê chân, danh khí còn ở phía trên ngươi, lo gì không có vạn kim, lo gì không có nữ tử ngưỡng mộ ta. Tiểu bối cuồng vọng, người đã chạy trời không khỏi nắng, còn muốn đánh chết ta, thật là người si nói mộng. Kim Khung Mục ngữ khí lạnh lùng, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí quá lớn. Vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người mà thôi. Người quyết tâm muốn tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Phật giận, Thiên Mục khai, lửa giận Minh Vương, kết. Giọng nói vừa dứt, Kim Khung Mục tay cầm pháp ấn, linh quang Thiên Mục chợt lóe, hóa thành huyền văn thiên hỏa, thi triển đại thần thông lửa giận Minh Vương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.